Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, là ai đạo diễn tuồng vui này? Ngươi là ai? Pháp trận bên trong Bạch Mục Giã, toàn thân đẫm máu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía pháp trận bên ngoài, lại ngay cả phương hướng đều nhìn lầm rồi. Cái này khiến thiên đế bên thân không ít người cũng nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Người tuổi trẻ kia là ai? Bạch Soái a, cổ thiên đình chiến lược bài danh thứ nhất mãnh nhân. Vạn cổ thời gian về sau, luân hồi thân tái hiện thế gian, truyền đi là xôi trào dương dương. Cái gì lật tung vạn thần điện, cái gì đánh xuyên qua địa ngục cuối cùng bình định nhân gian loại hình. Hôm nay ở thiên đế trước mặt, cũng bất quá chính là như thế. Nhìn nhân vật lớn không may, vĩnh viễn là vô số lòng người bên trong tha thiết ước mơ một cái thoải mái chút. Cho dù cùng bọn hắn không có nữa điểm quan hệ, kia nhìn lấy cũng vui vẻ, thống khoái, tình này, tự liền thiên đế trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm khái, cái này là pháp trận chi uy. Người bên ngoài nhìn mặt trong rõ rõ ràng ràng, giống như đang xem kịch, nhưng đối người ở bên trong tới nói, lại như là thân ở hỗn độn bên trong, bên ngoài hết thảy, bọn hắn đều không cảm ứng được. Lúc này, pháp trận bên trong đồng dạng một thân thương phong lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Là bệ hạ tới, lão đồ vật, ngươi im miệng, nghĩ không ra ngươi là loại này vô tình vô nghĩa hạng người. Còn cái gì cổ thiên đình cựu thần? Ha ha, một cái ngay cả mình nữ nhi đều không để ý người. Thực chất bên trong không có nửa phần thân tình. Bày trên như ngươi loại này phụ thân, chỉ có thể nói ngươi nữ nhi không may. Bên kia thương thế nghiêm trọng thải y hướng hắn phẫn nộ gào thét. Lão phu không có tự thân ra tay nhằm vào các ngươi. Đã coi như là còn rồi các ngươi vô dụng nữ nhi uy hiếp ta tình. Bằng cái gì nói lão phu vô tình vô nghĩa? Này pháp trận lại không phải lão phu xây xuống, là thiên đế cao minh. Các ngươi chúng thiên đế kế, mà lão phu đối với các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phong lão tổ ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói lấy. Bên ngoài rất nhiều người giờ phút này toàn cũng nhịn không được lộ ra một vòng khâm phục chi sắc. Này lão đồ vật, thật hung ác a, chuyện cho tới bây giờ. Ở đây một chút lão hồ ly đều đã đoán được. Phong lão tổ hố hạ phàm giải sầu thiên hậu nữ nhi. Thậm chí ngay cả chính mình cũng một khối hố. Cho dù có được hồng trần tiên cảnh giới hắn không sợ bị đám người này đánh giết. Nhưng dám thân hãm hiểm địa, lấy thân làm mồi, phần này tàn nhẫn quyết tuyệt, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Cho nên, đáng đời người gia tộc sừng sững đứng không ngã a. Lúc này, pháp trận bên trong Bạch Mục Giã mở miệng lần nữa nói. Thiên đế đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Đàm cái gì là nói sau? Bạch Soái nếu như muốn đàm. Trước hết đem chính mình phong ấn lại nói, thiên đế nhìn lấy pháp trận bên trong một đám người. Không phải, ta không yên lòng, được, a, bây giờ ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, muốn tiếp tục sống, tự nhiên được phong ấn chính mình. Pháp trận bên trong, Bạch Mục Giã thở dài một tiếng nói rằng, còn chưa đủ, các ngươi người còn thiếu mấy cái. Ta muốn ngươi viết một phong tự tay viết thư, đem bọn hắn cùng một chỗ kêu đến. Dạng này, chúng ta mới tốt hướng xuống đàm. Thiên đế nói, ngươi mơ tưởng, Bạch Mục Giã lạnh lùng nói rằng, ta biết rõ ngươi nghĩ muốn là cái gì. Cho ngươi liền là, nhưng ngươi nếu là quá phận, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Thân hãm nhà tù tù phạm. Còn muốn bàn điều kiện, thiên đế bên thân một tên cận thần cười lạnh nói, thức thời chút, đừng chậm trễ thời gian, không cần tự tìm đường chết, vậy thì tới đi, giết rồi ta, các người mãi mãi đừng nghĩ đạt được kiến thiết lục đạo luân hồi 8000 công đức. Bạch Mục Giã, kia trương bình tĩnh trên mặt, mang theo một tia kiên quyết chi sắc, cười lạnh nói, các ngươi có biết, kia lục đạo luân hồi mảnh vỡ, cũng không phải là không thể hủy đi, bước gấp rồi ta, toàn bộ đều hủy rồi, kia công đức, ai cũng đừng mong muốn. A, sự tình làm sao lập tức biến thành dạng này rồi? Rất nhiều lòng người đầu đều dâng lên một loại cảm giác quái dị. Bọn hắn bố cục vạn cổ, mục đích cuối cùng nhất liền vì rồi trùng kiến lục đạo luân hồi phần này công đức. Thông qua vô số người ở trong tối cố gắng, cuối cùng đêm này kiện chuyện thúc đẩy, mắt thấy khoảng cách thành công chỉ có một bước xa, có thể đụng tay đến rồi, thế mà còn có thể phát sinh loại này biến số. Tự liền thiên đế cũng nhịn không được hơi chút khẽ giật mình. Hắn nhíu lại lông mày, nguyên lai tưởng rằng bắt được đám người này, hết thảy cũng liền ổn thỏa rồi, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà còn có thể phát sinh loại này biến hóa. Vạn nhất những người này thật sự như vậy cương liệt, cận kề cái chết không theo, vậy phải làm thế nào? Thiên đế híp mắt, việc đã đến nước này, ngay trước cơ hồ hơn phân nửa người của thiên đình mặt, hắn không có khả năng lui lại một bước, không phải coi như tương lai thành công rồi, này kiện chuyện cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành một cây gai lưu trong lòng của hắn, để cả kiện chuyện lưu lại một cái to lớn tì vết, cho nên hắn để người lần nữa đem pháp trận vận chuyển lại. Đã nhưng không phục liền đánh phục nha. Trong pháp trận mặt, đáng sợ kiếm khí lại một lần nữa tung hoành đánh tới. Đổi lại đồng dạng đại thiên thần sớm đã chịu không nổi mà vẫn lạc rồi. Bên ngoài đám kia vây xem người xem náo nhiệt cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi đám. Người này, không hổ là cổ thiên đình thời đại siêu cấp cường giả. Thật kháng đánh a, như thế đánh, cũng còn có thừa lực. Pháp trận điên cuồng vận hành, này một lần, tự liền Thủy Trung An ngồi ở chỗ đó, có hồng trần tiên cảnh giới phong lão tổ đều có chút không chịu nổi. Bởi vì khống chế pháp trận người lại thế nào cẩn thận, cũng không khả năng để tất cả công kích tránh đi hắn. Cho nên, phong lão tổ bắt đầu chống cản lên những kia công kích tới. Nhưng như thế một chống cản, rất nhiều nguyên bản công hướng bạch mục dã đám người đáng sợ công kích cũng bị hắn cho đánh không có. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người còn không thể phàn nàn cái gì. Người ta lấy thân làm mồi, đã là trung thành đến cực hạn biểu hiện. Loại này thời điểm, coi như lại không muốn mặt người, cũng khó lấy nói ra cái gì trách móc nặng nề nói đến. Mà pháp trận bên trong bạch mục dã đám người cũng giống là bắt lấy rồi này một lỗ thủng, bắt đầu đối phong lão tổ triển khai công kích. Tất cả mọi người nhìn được rõ ràng, nếu như không có pháp trận quấy nhiễu, đám người này coi như cùng một chỗ lên, cũng rất khó là phong lão tổ đối thủ. Phong lão tổ dù sao cũng là thái cổ thời đại hồng trần tiên, mặc dù cũng không phải là đặc biệt sở trường chiến đấu, nhưng cảnh giới cuối cùng bày ở kia. Nhưng hôm nay ở pháp trận quấy nhiễu phía dưới, rất nhanh có chút khó lấy chống đỡ bắt đầu. Nếu như vậy đi xuống, phong lão tổ thậm chí có khả năng sẽ vẫn lạc ở pháp trận ở giữa. Bệ hạ chớ có ngừng lại công kích, lão phu hôm nay cùng bọn hắn liều mạng. Pháp trận bên trong phong lão tổ gầm thét, thi triển ra đáng sợ thần thông. Cho dù kia thần thông không có trong ngày thường đám người hiểu rõ hồng trần tiên cường đại như vậy, nhưng cũng đều có thể hiểu được, dù sao bị pháp trận kiềm chế, lại bị thương, vô số thiên đình chiến tướng trong nháy mắt bị phong lão tổ phần này trung thành cùng dũng cảm lây. Rất nhiều người vành mắt lập tức liền đỏ rồi, ta thiên đình có phong lão tổ này loại trung thành dũng sĩ, hoàn toàn có thể đẹp ngang nhau cổ thiên đình thời đại kia. Chứng minh bệ hạ bốn biển quy tâm, dân tâm sở hướng a. Mời bệ hạ mở ra này pháp trận, để ta chờ đi đem những người kia cầm xuống. Không thể để cho phong lão tổ chết đi như thế a. Phong lão tổ như thế trung dũng, cũng không thể chết ở chỗ này. Một đám thiên đế bên thân cận thần cũng nhịn không được mở miệng. Thỉnh cầu bắt đầu, thiên đế mặt trên lộ ra trần trờ chi sắc. Chính mình vị nhạc phụ này đại nhân, thật như thế trung thành dũng cảm. Hắn là không tin, nhưng hôm nay phong lão tổ chỗ biểu hiện ra cỗ này khí tiết, nhưng lại là để hắn cũng nhịn không được có chút động dung. Tức chính là vì toàn bộ phong gia, nhưng có thể làm đến mức độ như thế, cũng chỉ có thể nói, này người, được cứu, không thể để cho hắn liền chết như vậy, không phải thật được không bù mất, sẽ để cho quá nhiều người thất vọng đau khổ. Pháp trận bên trong, phong lão tổ y nguyên lớn tiếng gầm thét, bệ hạ, không được nghe người khác, không cần buông ra pháp trận. Lão thần từ xưa thiên đình thời đại, đối thoại đẹp trai vẫn trong lòng còn có ngưỡng mộ, bây giờ để lão phu cùng hắn chuyển thế thân một trận chiến. Cho dù chết trong tay hắn trên, lão thần cũng là cam tâm tình nguyện. Âm âm, bạch mục giã một chương kiếm phù, trực tiếp xuyên thấu phong lão tổ thân thể. Phong lão tổ ngụm lớn khạc ra máu, chụp về phía bạch mục giã một trường, cũng đánh nát mảng lớn phòng ngự phù văn. Mắt thấy liền muốn đánh tới bạch mục giã trên người, nhưng lúc này bên kia đan cốc Tư Âm cùng Thải Y Vấn Quân mấy người kia điên cuồng hướng phong lão tổ phóng đi. Phong lão tổ bị bước lui, bên ngoài đám người nhịn không được ngay ngắn phát ra một hồi thở dài, rất tiếc nuối, còn kém như vậy từng chút một. Lúc này thiên đế bên thân có người cất tiếng đau buồn nói, phong lão tổ chính là thiên đế nhạc phụ, thiên hậu cha, như thế trung dũng, bệ hạ, mở ra pháp trận a, để cho chúng ta thay thế phong lão tổ, cùng bạch soái bọn hắn một trận chiến. Mời bệ hạ mở ra pháp trận, chúng ta phải cứu phong lão tổ. Mời bệ hạ mở ra pháp trận, tự liền vô số thiên binh thiên tướng cũng nhịn không được lớn tiếng quát lên. Cũng không phải là đối thiên đế bất kính, mà là phong lão tổ sở tác sở vi, xác thực lây nhiễm bọn hắn. Vấn đề này, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Nguyên bản là nhưng không đó à. Để phong lão tổ cùng bọn hắn đám người này lưỡng bại câu thương, sau đó dùng pháp trận đem đám người này chiến lực toàn bộ đánh tới thấp nhất chút, để bạch mục giã đám người này triệt để mất đi năng lực chống cự. Lại nhốt lại, quay đầu lại đem mấy cái kia cá lọt lưới một khối bắt tới. Cả kiện chuyện liền đầy đủ rồi, nhưng làm sao lập tức liền biến thành dạng này rồi? Đáng chết, lúc trước liền không nên để phong lão tổ lưu tại pháp trận bên trong. Thiên đế trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt hối hận cảm xúc. Nhưng này kiện chuyện lại là hắn lúc đó phi thường thích nghe ngóng. Nếu quả thật để phong lão tổ giống như hắn bây giờ ngồi ở pháp trận bên ngoài yên tĩnh nhìn lấy đám người kia bị bắt, dễ dàng cầm một cái công lao ngất trời, để phùng ra thế lực càng trên một bậc thang, thiên đế khẳng định là càng không vui. Mở ra pháp trận cứu phong lão tổ ra đến, sau đó bắt đám người kia. Trừ rồi bạch soái bên ngoài, những người khác nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Thiên đế rốt cục khẽ cắn răng, ra lệnh, thao túng pháp trận những người kia giờ phút này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Nghe thấy mệnh lệnh, trước tiên đêm này pháp trận mở ra. Oanh, một luồng đáng sợ phù văn năng lượng ba động, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đó là bạch mục giã ném ra một chương phù. Pháp trận bên này vừa vỡ rơi, bạch mục giã tấm bùa này liền đã triệt để nổ tung. Chỉ là cỗ này năng lượng ba động, liền để vô số người trong lòng run sợ. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy rồi. Bạch mục giã tấm bùa này không phải hướng về phía bọn hắn đến. Dù sao người ở bên trong cũng không rõ ràng phía ngoài quyết định. Cho nên chương này đáng sợ đến cực hạn phù là bạch mục giã đánh về phía phong lão tổ. Đây tuyệt đối là hướng về phía muốn phong lão tổ mệnh đi. Lần này, tự liền thiên đế tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Hắn trong nháy mắt ra tay, thay phong lão tổ ngăn trở này một đòn. Sau đó, hắn thân thể kịch liệt rung động một chút, có một tia máu tươi thuận lấy hắn khóe miệng chảy ra đến, mà Bạch Mục Dã một đám người thì thừa cơ hội này, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng xung phong liều chết ra ngoài. Thiên đế bên thân có hồng trần tiên cảnh giới cường giả ý đồ ra tay chặn đường. Nhưng này vừa ra tay, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, đám người này thì ra là thế mạnh mẽ, quả thực ngoài dự liệu khó làm. Chuẩn xác mà nói là căn bản không giải quyết được. Từ âm vung kia tinh hệ luyện thành cây búa, lập tức liền đem vô số thiên binh thiên tướng đánh cho biến thành cho bụi. Một đám đại thiên thần cảnh giới chiến tướng ở tư âm một chùy này trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống cự, toàn bộ bị đánh bay, có chút hơi yếu một điểm, thậm chí người giữa không trung liền giải thể. Đàn cốc tiễn giống như mưa to đồng dạng, tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, mỗi một mũi tên trên đều mang hung tàn vô cùng sát đạo. Lượng lớn thiên binh thiên tướng ý đồ dùng chiến thuật biển người vây quanh, đem hắn triệt để vây chết. Nhưng đan cốc tiễn vừa ra, trực tiếp thanh không một mảng lớn, lại một đợt công kích, lại là một khu vực lớn bị thanh không. Thải y thân hình như là một đạo quỷ mị vậy, thân hình không ngừng thuấn di, cơ hồ trong nháy mắt liền đã lao ra, toàn bộ người như là một cái u linh. Vậy mà là cái thứ nhất chạy đi, cản bọn họ lại, ngăn trở bọn hắn, tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy rồi. Vô số người đang gào thét, nơi này, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Vấn quân trong tay mang theo một cọc cổ xưa trường mâu, đứng ở Bạch Mục Dã bên thân, cùng Bạch Mục Dã cùng một chỗ đối mặt một tôn hồng trần tiên. Càng đem kia hồng trần tiên giết đến liên tục bại lui. Thiên đế giống giận lần nữa ra tay. Này đột nhiên sinh ra loạn cục, đã vượt quá dự liệu của hắn. Dưới mắt một chuyện quan trọng nhất, chính là nhất định phải đem Bạch Mục Dã lưu tại nơi này. Nói cái gì cũng không thể để hắn chạy rồi. Nhưng Bạch Mục Dã trên người phù văn lại hung mãnh liệt đến tột đỉnh. Đừng nhìn không tới hồng trần tiên cảnh giới, nhưng hắn trên người những này phù văn cổ xưa, hồng trần tiên thật là có chút ngăn không được. Khương Vô Nhai lúc trước đã từng nói, thiên đế bên này trận doanh ở giữa chí ít có 4 cái hồng trần tiên, thậm chí có thể là 5 cái, phong lão tổ tính 1 cái, thiên đế tính 1 cái, còn có vừa mới cái kia. Vào lúc này liền đã xuất hiện 3 cái rồi, cái thứ 4 còn không có xuất hiện, không biết là không ở vẫn là trốn ở trong tối chờ cơ hội. Dù sao nếu như trước mắt loại trạng thái này, thiên đế bên này thật đúng là ngăn không được Tiểu Bạch cùng Vấn Quân hai người này. Mạnh mẽ người tu hành, mỗi cái đều có vô địch tự tin, tại không có gặp được chân chính đối thủ trước đó, ai cũng cho là mình là vô địch thiên hạ, có thể quét ngang một thế. Chỉ có chân chính gặp được đối thủ cường đại về sau mới sẽ đặc biệt khắc sâu cảm nhận được người giỏi còn có người giỏi hơn trời ngoài có trời đạo lý. Thiên đế giống giận, triệu hoán thiên đình cái thứ 4 hồng trần tiên, mời khổng tiên sinh ra tay. Bạch Mục Dã thì thừa cơ ném ra một đống lớn đủ loại hình công kích phù triện, lại một lần nữa đem thiên đế cùng hắn bên thân kia hồng trần tiên bước lui. Phong lão tổ kéo lấy thân thể trọng thương, lần nữa thừa cơ xông lên, ý đồ đánh úp Bạch Mục Dã, lại bị Vấn Quân lấy tay bên trong trường mâu bước lui. Cũng ở hắn vai trên lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Thiên đế nhìn ở trong mắt, trong lòng dâng lên một vòng vui mừng mặc kệ như thế nào. Chúng ta cuối cùng vẫn là người một nhà. Phảng phất từ xa xôi chân trời, có một đạo đáng sợ tinh thần ý niệm trực tiếp che phủ tới đây. Thiên đế bên thân một cái khác, hồng trần tiên đạo. Khổng tiên sinh đến rồi, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Bạch mục giã lại lạnh lùng nói, thiên đế hôm nay chiêu đãi, bạch mỗ người nhớ kỹ, một ngày nào đó, bạch mỗ chắc chắn sẽ đủ số báo đáp trở về. Đang khi nói chuyện, mảng lớn truyền tống phù văn bao vây lấy hắn cùng vấn quân. Cùng với xa xa tư âm cùng đan cốc, kia phù văn trong nháy mắt kích hoạt, làm phương xa chân trời đạo thân ảnh kia lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xung phong liều chết. Tới đây trong nháy mắt, đám người này trực tiếp truyền tống mà đi, biến mất được vô ảnh vô tung, mà thiên đình bên này lại tổn thất nặng nề. Lượng lớn thiên binh thiên tướng chết đi, nơi này bị pháp tắc bảo vệ kiến trúc cũng bị đánh cho thất linh bát lạc. Về phần phong phủ, càng là bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù không biết có bao nhiêu người viên thương vong, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, ai cũng không nghĩ tới ở dưới loại tình huống này, vậy mà để đám người kia cho chuồn đi. Hoa, phong lão tổ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một mặt tức giận nhìn lấy thiên đế, trực tiếp phát tính khí, chìa khóa đâu? Lão thần không phải để bệ hạ mang chìa khóa tới đây. Bọn hắn ai không nghe lời, trực tiếp vỡ nát rơi một cái chìa khóa, giết bọn hắn một cái, ai còn dám không trung thực? Bệ hạ vì cái gì không cần chìa khóa? Lúc này, những người khác cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao nhìn hướng thiên đế, trong lòng tự nhủ đúng vậy a, có chìa khóa chẳng khác nào cầm nắm lấy đám người kia mệnh mạch nơi. Ai không nghe lời, trực tiếp xử lý một cái liền xong rồi. Dù sao cuối cùng chỉ cần bạch soái chuyển thế thân vẫn còn sống, liền hoàn toàn không có vấn đề a. Vì cái gì thiên đế thà rằng để vô số thiên binh thiên tướng chết trận, để phong lão tổ nhận nặng như thế thương, lại từ đầu đến cuối không có cái chìa khóa lấy ra. Ây! Thiên đế lập tức nghẹn lời, hắn đương nhiên không thể nói hắn là bởi vì không tín nhiệm nhạc phụ của mình mới cố ý không có cầm chìa khóa, hắn thậm chí cần phải nghĩ biện pháp che lấp chính mình mục đích thật sự. Bởi vì tâm tư này một khi bị người đoán được, vậy cũng làm cho người rất cảm thấy trái tim băng giá rồi. Phong lão tổ vì rồi thiên đình, vì rồi thiên đế nỗ lực nhiều như vậy, lấy thân làm mồi, bây giờ thân chịu trọng thương, lại không bị thiên đế tín nhiệm. Một khi sinh ra loại này nghe đồn, như vậy đối toàn bộ thiên đình đều đưa là một cái đả kích chí mạng. Ai, ta cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mà lại ta kính ngưỡng bọn họ đều là thượng cổ anh linh. Chỉ muốn hàng phục bọn hắn, chưa từng nghĩ tới muốn bọn hắn mệnh nha. Thiên đế bóp cổ tay thở dài, một mặt bi thống nhìn lấy phong lão tổ, nhạc phụ đại nhân thân chịu trọng thương, tranh thủ mắn đẻ lấy. Đám người kia, ngày này trên dưới mặt đất, bọn hắn không đường có thể trốn. Phong lão tổ trùng điệp thở dài một tiếng, lại là lời gì đều không tiếp tục nói. Ở đây một chút người thông minh, đều nhìn ra nguyên nhân nơi. Cho dù những kia nguyên bản cùng phong lão tổ không phải một phe cánh bên trong, cũng không khỏi dâng lên mấy phần thỏ tử hồ bi thương cảm giác. Thiên đế phần này nghi kỵ, ai, phong lão tổ giờ phút này liên tục thổ huyết, thương thế tựa hồ vô cùng nghiêm trọng. Thiên đế bên này tranh thủ làm người ta đem phong lão tổ đưa đi tu dưỡng, sau đó lại làm trận phân phó. Để người từ thiên đình trong bảo khố lấy các loại đỉnh cấp đại dược, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để phong lão tổ mau sớm khỏe. Phong lão tổ phu nhân chảy ra nước mắt, yên lặng cùng theo một lúc đi bồi bảo vệ. Bên này một đám người từ lên đến dưới, thừa xuống chỉ có vô tận xấu hổ. Thiên đế sắc mặt xanh đen, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể trách chính mình. Ai cũng không có cách nào trách cứ, ai có thể nghĩ tới, thêm lên phong lão tổ, Bọn hắn ba vị Hồng Trần Tiên Đô không thể lưu lại đám người kia đâu. Cuối cùng chạy tới Hồng Trần Tiên Khổng Tiên Sinh mở miệng nói rằng: "Bệ hạ cũng không nên tự trách, kỳ thực cũng là chúng ta đều xem thường rồi đám người kia. Bọn hắn chung quy là Cổ Thiên Đình chiến lực mạnh nhất chuyển thế thân. Có một số việc, cho dù là chúng ta, cũng không khả năng nhìn được như vậy hoàn toàn thông suốt. Bất quá bọn hắn trước mắt vẫn là bất lực mặt đối với chúng ta. Chỉ cần chúng ta tốn hao một điểm tâm tư, vẫn có thể đem bọn hắn bắt được." Thiên đế thở dài, "Là ta không tốt, lãng phí rồi cơ hội lần này. Còn kém chút còn rồi Nhạc phụ đại nhân. Tin tưởng Phong lão tổ cũng sẽ không trách tội bệ hạ." Tất cả mọi người không nghĩ tới đám người kia ngoan cường như vậy. Càng không có nghĩ tới bọn hắn chiến lực cường đại như thế. Bất quá, bọn hắn trốn không thoát. Ta cùng Khổng giáo chủ tự thân đi một chuyến a. Nhất định đem đám người kia toàn bộ bắt trở lại. Một cái khác Hồng Trần Tiên nói rằng. Một bên bị thiên đế xưng là Khổng Tiên Sinh Khổng giáo chủ lại nói: "Hai chúng ta chưa hẳn có thể làm." Kia Hồng Trần Tiên nói rằng: "Khổng giáo chủ hẳn là sợ đám kia tiểu hoa hoa cường đại tới đâu chuyển thế thân, cũng không phải đã từng đám người kia rồi. Bọn hắn lần này có thể may mắn chạy trốn, nhưng lần sau chúng ta chuẩn bị sung túc phía dưới. Bọn hắn coi như không dễ dàng như vậy chạy trốn rồi. Chẳng lẽ lại Khổng giáo chủ còn muốn bệ hạ cùng chúng ta cùng đi hay sao? Vẫn là nói, muốn đi địa ngục mời vị kia. Nhìn qua chỉ có 30 mấy tuổi. Tướng mạo rất anh tuấn." Khổng giáo chủ lông mày nhíu một cái. Nói, "Hoàng giáo chủ, ta cũng không có nói như vậy." Một vị khác Hồng Trần Tiên Hoàng giáo chủ hư lấy một tiếng. Nhìn ra được, giữa hai người này, quan hệ cũng không hòa thuận. Thiên đế ở một bên thuyết phục nói: "Khổng tiên sinh, Hoàng tiên sinh, các ngươi không cần tức giận. Đám người này, trốn không thoát, chỉ cần chìa khóa nắm giữ ở chúng ta trong tay. Bọn hắn căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước đến. Cái này ngược lại là... không bằng bệ hạ dứt khoát để ta chờ cầm 1 đến 2 mai chìa khóa." Nhìn thấy đối phương, niệm động chu ngữ, giết bọn hắn 1-2 cái, để bọn hắn sợ hãi. Hoàng giáo chủ mở miệng nói rằng: "Kia chìa khóa không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không có thể tùy ý vận dụng." Khổng giáo chủ trực tiếp cùng Hoàng giáo chủ hát lên cạnh tranh đến. Bất quá này lại hợp thiên đế tâm tư, hắn liền Nhạc phụ Phong lão tổ đều tin không đến, lại làm sao có thể đem kia chìa khóa tùy tiện giao cho người khác. Trùng kiến lục đạo luân hồi, đó là giống như sáng thế công đức, bất kể là ai, được rồi phần kia công đức, không phải Hồng Trần Tiên giả, chí ít một bước bước vào Hồng Trần Tiên, mấu chốt nhất, kia một thân công đức hộ thể. Cho dù không có chút nào bất kỳ chiến lực, cũng không phải thế gian này sinh linh có khả năng tổn thương. Mà lại không cần bất kỳ chiến lực, ngôn xuất pháp tùy, một lời nhất định người khác sinh tử. Đây mới thật sự là thiên đình chi chủ a. Cứ việc một lời định người sinh tử, đồng dạng sẽ nhiễm phải lớn lao nhân quả. Nhưng người mang loại này năng lực, liền hỏi người khác có sợ hay không? Ai còn dám đến trêu chọc, như bản thân chính là Hồng Trần Tiên. Được rồi phần này công đức, kia càng là không tầm thường. Nhưng nhảy lên bước lên Phật Đà Đạo Tổ cái kia tầng cấp. Đến lúc đó, cho dù chư thiên thần Phật trở về, nhưng còn có ai có thể dung chuyển. Cho nên, kia chìa khóa, vô luận như thế nào, cũng không thể đặt ở người ngoài trong tay. Ai nếu như nhiều lời vài câu liên quan tới chìa khóa sự tình. Thiên đế thậm chí cũng sẽ ở trong lòng nhận định đối phương ở ngấp nghé. Đây là hắn nghịch lân, là cấm khu, bất luận người nào đều không thể chạm vào. Cho nên, đối mặt Hoàng giáo chủ này đề nghị, thiên đế liền ứng đều không ứng. Trực tiếp chuyển di chủ đề nói, Bây giờ ta nhạc phụ trọng thương, vẫn là chờ hắn khỏi bệnh về sau, lại định đoạt sau a. Hoàng giáo chủ cùng Khổng giáo chủ lập tức gật gật đầu. Kia, chúng ta xin được cáo lui trước. Sau khi đi ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Khổng giáo chủ lấy thần niệm truyền âm, cười lạnh nói, còn muốn đánh chìa khóa chủ ý, ngươi là thật không sợ chết. Hoàng giáo chủ mặt không biểu tình, ngươi nói cái gì, ta căn bản không hiểu rõ. Khổng giáo chủ cười ha ha, phiêu nhiên mà đi, phong phủ biệt viện, nằm ở giường giường trên phong lão tổ. Dùng hư nhược âm thanh cảm tạ đến đây đưa các loại đỉnh cấp đại dược người. Bất quá phong phu nhân nhưng là không còn khách khí như thế. Một mực không có gì tốt sắc mặt, thiên đế người bên cạnh cũng rõ ràng. Đưa xong dược về sau, liền trực tiếp lặng yên rút đi. Trong gian phòng, cũng chỉ thừa xuống phong phu nhân cùng nằm ở giường trên phong lão tổ. Phong phu nhân nhịn không được oán trách nói. Coi như vì rồi nữ nhi, ngươi cũng không cần thiết liều mạng như vậy a. Ngươi có biết ta lúc đương thời lo lắng nhiều ngươi? Phong lão tổ cười nói, phu nhân không cần phải lo lắng. Như thế vừa đến, ta phong ra một kiếp này, xem như giải rồi. Ai, ta làm sao không hiểu rõ, nhưng đây cũng quá nguy hiểm. Phong phu nhân vành mắt ửng đỏ, một mặt đau lòng nhìn lấy phong lão tổ. Không nghiêm trọng như vậy, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Phong lão tổ nói, phong phu nhân lấy tay nhẹ nhàng lau rồi lau khóe mắt. Sau đó tiện tay trong phòng bố trí xuống trùng điệp pháp trận. Lúc này mới nhìn lấy phong lão tổ sâu kín thở dài nói. Ta nói nguy hiểm, là các ngươi tiếp xuống hành động quá nguy hiểm. Còn có, các ngươi này một tay chơi đến xác thực phi thường đặc sắc. Nhưng ta cũng rất tò mò. Ta phu quân kia người vô cùng cố chấp. Các ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục hắn, mới khiến cho hắn cam tâm tình nguyện phối hợp các ngươi. Diễn rồi tuồng vui này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.